khi các khóa nước đã bị phá hủy, có gần một cây số khoảng cách theo phương, đứng từ điểm cao nhất của Rivergate đến điểm thấp nhất. Mỗi bức tường bậc thang đều cực kỳ cao và dày, được xây dựng từ những khối đá khổng lồ, với các citadel, pháo đài trên đỉnh, các vũ khí công thành đáng sợ đứng trên các citadel, pháo đài, một số được phủ phép với pháp thuật cổ xưa, một số được chế tạo bởi các bậc thầy luyện kim của Clan Valor, hàng trăm người thức tỉnh đứng đông đúc trên các bức tường, dẫn đầu bởi một tá Dark Master, bảy sen đang đứng trên bức tường cao nhất của citadel, pháo đài. Nhìn xuống với vẻ mặt nghiêm nghị, họ là Morgan, Princess of War, công chúa chiến tranh, và sáu chiến binh mà cô đã mời gọi, hoặc ép buộc tham gia. Vào thời điểm này, sự khác biệt không còn nhiều. Bà trong số sáu sen, từng thuộc House of Night, St. Knife, St. Bloodwave, và St. Ether, ba người, còn lại thuộc về chính phủ, Nexinger, War Beast, và Soul Reaper Jack. Lúc đó, Naive đang trò chuyện với War Beast, Saint Athena, raised by wolves. Vậy, cô đã từng gặp tên quái vật đó trước đây. Cô nhìn anh một lúc lâu, sau đó mỉm cười, gượng gạo. Chúng ta thậm chí còn từng giết hắn. Nehi quay sang một người đàn ông đẹp trai, với mái tóc đỏ hung, và đôi mắt xanh lục mê hoặc vẻ mặt đầy kinh ngạc. Saint Nightingale, có phải vậy không? Saint Kai hơi khó chịu, không hẳn là như vậy. Cái chúng ta giết không phải là hắn thật, mà là phiên bản tha hóa của hắn, được triệu hồi bởi ác mộng. Ngay cả lúc đó, không ai trong ba chúng ta dám nhận công lao. Hắn đã bị tiêu diệt bởi Lady Changing Star, ngôi sao đổi thay. Anh thở dài. Dù sao, chúng ta biết rõ khả năng của hắn hơn bất kỳ ai, điều đó sẽ giúp ích phần nào. Nè, nhìn xuống, rồi hướng ánh nhìn tối tăm về phía nam. Ít nhất thì, chúng ta cũng biết rằng, hắn có thể bị giết. Chưa đầy một ngày đã trôi qua kể từ khi Mordred Oath, thật ra là Nothing, đã đáp lên bờ của Sword Domain, lãnh địa kiếm. Sáu sàn mà Morgan, siêu mộ hầu như không có thời gian trò chuyện, trong khi được cô đưa đến Rivergate. Hành trình từ Bastion đến đây diễn ra nhanh chóng do có ba chiến binh siêu việt của House of Night đi cùng. Bản thân Morgan không nói nhiều với họ, dành phần lớn thời gian suy nghĩ về nhiệm vụ của mình với vẻ mặt tối tăm. Tuy nhiên, cô đã trao cho mỗi người trong sáu sen một mặt dây chuyền hình cái, đe bị xuyên qua bởi một thanh kiếm. Tất cả trừ Nightingale, người đã sở hữu một cái. Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc khi trao cho đồng đội những bùa hộ mệnh bằng thép. Hiện tại, chỉ có 7 chiếc bùa hộ mệnh này tồn tại. Bây giờ, 6 chiếc có mặt tại đây. Tôi đã phá hỏng khá nhiều mối quan hệ để lấy lại chúng từ những người sở hữu trước đó, vậy nên hãy trân trọng chúng, đừng bao giờ rời xa mặt dây chuyền và đừng để hắn lấy nó khỏi ngươi, trừ khi ngươi muốn trở thành một trong những thân xác của hắn. Xem này, nhìn bùa hộ mệnh với vẻ mặt buồn bã, sau một lúc, anh hỏi, cô không có một chiếc cho bản thân sao? Lady Morgan, cô lắc đầu, chiếc thứ 7 đã mất tích ở Nam Cực và không bao giờ được tìm lại. Cậu của tôi từng đeo nó. Tất nhiên, Clan Valor sở hữu những phương tiện phòng thủ khác chống lại tên đó, nhưng không có phương tiện nào dễ dàng mang theo như vậy. Dù sao thì, đừng lo, tôi sẽ ổn, nghe cô nói. So Ripper như mày. Ồ, sao cô nghĩ thế? Morgan trả lời bằng một nụ cười sắc lạnh. Vậy, nếu hắn bước vào linh hồn tôi sẽ chỉ phải giết hắn ở đó, phải không? Giống như em gái tôi đã làm trong ác mộng, cô đã chuẩn bị để chiến đấu với anh trai mình một lần nữa suốt 4 năm qua. Morgan nghi ngờ rằng hắn sẽ thực sự dám thách thức cô cho một trận đấu linh hồn. Nhưng nếu hắn dám, lần này cả hai người sẽ không thể sống sót qua trận chiến. Morgan gần như hy vọng hắn sẽ làm vậy. Thực tế, những bùa hộ mệnh là một giải pháp không hoàn hảo cho hoàn cảnh của họ. Đó là vì, theo tất cả những gì gia đình cô biết về tên đó, cách duy nhất để giết hắn là phá hủy phản chiếu thật của hắn trong một trận đấu linh hồn. Điều này chỉ được biết đến từ báo cáo của Changing Star về các sự kiện trong First Night mẹ, ác mộng thứ 3 của cô. Vậy nên, bằng cách đeo bùa hộ mệnh, những chiến binh của cô đang từ chối cách duy nhất để đánh bại kẻ thù, nhưng không có cách nào khác. để họ không phòng thủ là một rủi ro quá lớn. Cô hoàn toàn không thể để anh trai mình chiếm thêm các sen, vì hắn sẽ có thể chinh phục nhiều citadel, pháo đài hơn khi mang thân xác của họ, và mất thêm citadel, pháo đài vào tay Song Domain, vùng lãnh thổ của Song, là điều không thể chấp nhận. Cô thở dài. Còn bao lâu nữa, hắn sẽ tới. Xin Bloodwave, với giọng trầm sâu lắng, là người đã đặt câu hỏi đó. Morgan dừng lại một chút, hắn đã đến rồi. Hiện tại, hắn chỉ đang ẩn nấp và quan sát chúng ta. Lời của cô khiến sáu sen, hoặc đúng hơn là năm người trong số họ, có vẻ bối rối. Soul Reaper vẫn tỏ ra thư giãn và thờ ơ, dựa vào cây lưỡi hái ma quái của mình. Khi lười biếng quan sát những bức tường cổ xưa của Rivergate, Raised by Wolf, chuyển từ chân này sang chân kia, rồi nhìn Morgan với một nụ cười. Cô biết không, trong những tình huống thế này, cả anh hùng trong tiểu thuyết thường làm gì chứ? Morgan không khỏi thú nhận rằng cô liên tục bị bối rối bởi người phụ nữ đó. Cô chớp mắt vài lần, cô nhớ xem liệu mình đã từng đọc một tiểu thuyết anh hùng nào trong đời hay chưa? Chắc là không. Không thể nói rằng, tôi biết, Sen Athena, người phụ nữ cao lớn, đẹp như một bức tượng nữ thần chiến tranh sống động, mỉm cười danh mãnh, chà, là anh hùng tài trí, luôn cho nổ tung một con đập, và dìm chết đội quân 10.000 người, đạt được một chiến thắng không tưởng và chứng minh tài năng chiến lược của họ, cô là chiến lược gia mà. Vậy, chúng ta sẽ không cho nổ Rivergate, phải không? Ồ, và gọi tôi là Effie, Morgan. Nhìn cô ấy trong vài giây, rồi từ từ lắc đầu. Không, chúng ta sẽ không cho nổ Rivergate. Sao tôi lại cố gắng dìm chết một kẻ thù, mà tất cả các thân xác của hắn đều là các sen từ House of Night? Điều đó thật vô nghĩa. Raised by Wolves, Effie, gật gù với vẻ hiểu biết. Quyết định sáng suốt, cô thực sự là một thiên tài. Morgan nhìn chằm chằm xuống pháo đài cổ bên dưới. Cagnes of Valor, hiệp sĩ của Fallow. Và các chiến binh của gia tộc Dagonet đang chuẩn bị cho trận chiến. Họ đã bảo vệ con sông trong nhiều thập kỷ. Không để một sinh vật ghê rợn nào từ Storm Sea, biển bão, chạm tới Mirror Lake, hồ gươm. Dĩ nhiên, những chiến binh ưu tú nhất của họ giờ đang ở Godgrave. Và vị khách đến từ biển lần này là một sinh vật khủng khiếp hơn nhiều so với những cư dân đáng ghê tởm của nơi sâu thẳm. Cô nhăn mặt, con sông chảy qua chuỗi đập lớn và đổ về phía nam, biến mất ở chân trời xa. Storm Sea ở đâu đó phía xa ngoài đó, chỉ cách vài ngày. Thực tế, Morgan không cần phải phá hủy Rivergate, vì nơi này đã bị định sẵn là sẽ sụp đổ. Những chiến binh đang tập trung trên tường thành của pháo đài không hề hay biết điều đó, và sáu vị sen mà cô đã tuyển mộ cũng không biết. Nhưng thực tế là không có cách nào để ngăn chặn người anh trai của cô ở đây. Chính hắn sẽ tự tay phá hủy Rivergate. Tất cả mọi thứ ngoại trừ gateway, cánh cổng, và thả tự do cho dòng sông bị nhốt, quét sạch mọi dấu tích của trận chiến tàn phá, các chiến binh sẽ chết. Những dân thường sống ở thành phố trẻ đã mọc lên phía trên dòng sông của Rivergate có khả năng cao, cũng sẽ trở thành nạn nhân trong cuộc đối đầu giữa các Transcendent, siêu Việt. Mục tiêu của Morgan ở đây không phải là cứu lấy nhà tổ tiên của gia tộc Dagonet, mà là để đo lường sức mạnh của kẻ thù, và hy vọng sẽ tiêu diệt được vài tàu Transcendent của hắn. Dù sao thì, chiến đấu trong một trận chiến chắc chắn, thất bại, không phải là điều dễ chịu. Morgan đã thừa kế dòng dõi của War God, thần chiến tranh. Vì vậy, cô thường được gọi là Princess of War, công chúa chiến tranh. Cô đã chiến đấu chống lại các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, từ trước khi cô trở thành một Awakened, người thức tỉnh. Thực tế, Morgan hầu như chỉ mới kết thúc chương trình trung học khi cô được đưa vào đấu trường để đối đầu với một Dormant Beast, dã thú ngủ yên, lần đầu tiên. First Nightmare, ác mộng đầu tiên của cô là một thử thách tàn nhẫn, và cô đã trải qua thử thách của ngày đông chí, giống như bất kỳ Sleeper, kẻ ngủ, nào khác là một Awakened. Cô đã dẫn dắt vô số chiến binh vào các trận chiến để bảo vệ các vùng đất do cha cô kiểm soát, cũng như các thành phố khác nhau trong thế giới thực. Cô đã chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, mà không mất đi bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ của mình, và xuất sắc trong mọi nhiệm vụ được giao như một master cho đến khi cô đến Antarctica, Nam Cực. Trong 4 năm qua, danh tiếng của Morgan, chị này càng vang dội. Cô đã tự mình thách thức First Nightmare, ác mộng thứ ba, đạt được Transcendent và chiếm lấy vị trí xứng đáng của mình. Với tư cách là tổng tư lệnh của đội quân, Valor, Changing Star, có thể tỏa sáng hơn trên chiến trường, nhưng chính Morgan là người quản lý cỗ máy chiến tranh hùng mạnh của Sword Domain, đảm bảo rằng Vương quốc đang phát triển không gặp phải thất bại nào. Ngày nay, nhiều người gọi cô là thiên tài chiến lược. Dĩ nhiên, hầu hết những người đó chẳng hiểu gì về ý nghĩa thực sự của từ đó. Thực tế là, không có chiến lược nào trong một cuộc chiến giữa các Awaken, chỉ có hỗn loạn trên một chiến trường nơi Sen và Devils chiến đấu, hỗn loạn ngự trị tối cao, có quá nhiều khía cạnh kỳ lạ, quá nhiều khả năng bí ẩn, quá nhiều biến số không thể tưởng tượng. Hầu hết các bài học do lịch sử chiến tranh dạy đều trở nên vô ích, chỉ để lại sự hỗn loạn và tàn phá trong dư âm của chúng. Vì vậy, điều duy nhất mà một chiến lược gia có thể làm là kiềm chế hỗn loạn, thuần phục nó và khiến nó phục vụ mục tiêu của họ. Lấy ví dụ như Rivergate, đó là một pháo đài vĩ đại, một pháo đài gần như không thể xâm nhập đối với bất kỳ kẻ thù nào đến từ phía Nam. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi kẻ thù sở hữu khả năng kết nối hài, hình ảnh qua cõi vương nhỏ của hắn và di chuyển giữa chúng, mang theo quân đội của mình? Các chiến binh trên tường đang chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công từ phía Nam. Các vũ khí công thành đều nhắm về hạ lưu. Và ngay cả Morgan cũng đang nhìn về đó, nhưng anh trai của cô có thể dễ dàng tấn công từ phía Bắc. Bắc thành phố phía, sau pháo đài làm con tin trước. Thực ra, hắn có thể chỉ cần bỏ qua Rivergate hoàn toàn và tiến thẳng tới Bastion, chỉ là hắn sẽ không làm thế, vì Morgan đang ở đây, thuần phục hỗn loạn. Mục tiêu của Mordred là Bastion, nhưng hắn không biết những cái bẫy mà cha hắn và Clan Valor đã thiết lập cho hắn ở đó. Vì vậy, hắn sẽ không tấn công một cách liều lĩnh. Việc chinh phục Great City là một công việc tiêu tốn nhiều thời gian, và nếu hắn để Morgan lại phía sau, để tiến về phía Bắc, cô sẽ chỉ đơn giản tiến về phía Nam và chiếm lấy Night Garden thay thế. Đó cũng là lý do tại sao Mordred không thể phân tán tàu của mình để tấn công các thành phố của Sword Domain nằm sâu hơn vào đất liền, không chỉ vì hắn sẽ phải từ bỏ các citadel của Stormsea để đặt neo mới, mà còn vì Great Citadel trước đây của House of Night sẽ bị bỏ mặc không có ai bảo vệ. Dĩ nhiên, Morgan chắc chắn rằng thực ra anh trai cô muốn cô tấn công Night Garden, nếu không, hắn đã không làm cho nó dạt vào bờ, biến nó thành một miếng mồi gần như không thể cưỡng lại. Ai biết loại bẫy nào hắn đã chuẩn bị cho cô ở đó. Rốt cuộc, Mordred, cái thứ giả làm anh trai cô, cũng là một người thừa kế của War, chiến tranh, dù cha cô có muốn phủ nhận điều đó đến đâu đi nữa. Mordred cũng biết cách thuần phục hỗn loạn giữa hai người họ. Ai giỏi hơn sẽ sống sót, và kẻ kia sẽ chết. Buồn cười, Morgan mỉm cười, tận hưởng làn gió ấm áp in trên cô. Cô không thực sự có ký ức về anh trai từ thời thơ ấu. Hắn đã rời đi từ trước khi cô đủ lớn để nhớ bất cứ điều gì. Mẹ của Morgan đã qua đời khi sinh ra cô, và cha cô chỉ hiện diện mờ nhạt nhất. Ông như một người thầy hơn là một người cha, đầy kỳ vọng đòi hỏi, nhưng không có chút ấm áp nào. Cô chủ yếu được nuôi dưỡng bởi các trưởng lão của Clan Valor. Nhưng có một khoảng cách giữa cô và các thành viên của các chi nhánh gia tộc, cũng như những đứa trẻ từ các gia tộc phụ thuộc. Khi lớn lên, điều gần gũi nhất mà cô có với bạn bè cùng trang lứa là những cô con gái của Kỳ Song. Giờ đây họ lại là kẻ thù của cô, thật trớ trêu. Dù vậy, đó cũng không phải là một tuổi thơ bất hạnh, cho đến khi người anh trai mà cô không nhớ quay trở về. Morgan mới 10 hay 11 tuổi khi hắn xuất hiện ở Bastion, đã chinh phục được ác mộng đầu tiên. Ban đầu cô rất vui, nhưng sau đó, cô nhanh chóng học được rằng có điều gì đó không ổn về cậu bé kỳ quái tự gọi mình là Mordred. Mordred đã dạy cô thế nào là sợ hãi. Ngay từ khi đó, và giờ đây, đứng trên tường thành của Rivergate, Morgan lại cảm thấy nỗi sợ đó một lần nữa. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng cô hơi sợ một nụ cười thích thú hiện lên trên gương mặt cô, thật là mới mẻ. Đó là một cảm xúc đầy hoài niệm, cô đã không cảm thấy điều đó trong một khoảng thời gian rất dài. Quay về, phí sáu đồng đội Transcendent của mình, Morgan lưỡng lự một lúc rồi nói, tác người còn chờ gì nữa, hành động đi. Nightingale nhìn cô về ánh mắt bối rối, ngay cả sự bối rối của hắn cũng trông thanh lịch và điển trai, hắn thật phiền phức, làm việc gì? Morgan nhớn mày, ý ngươi là gì? Chỉ huy binh lính rút lui, đưa họ ra khỏi tường thành, bắt đầu sơ tán thành phố, đưa tất cả lên thuyền và gửi họ ngược dòng sông đến Bastion, Rivergate, có thể đã bị định đoạt là sụp đổ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người ở đây phải chết hoặc trở thành con tin của Prince of Nothing, dù có chút giá trị chiến lược trong việc sử dụng đồn trú như bia đỡ đạn để ngăn tàu của hắn lại. Morgan đã quyết định bỏ qua con đường hợp lý nhất lần này. Cô lắc đầu, đừng đứng đó mà nhìn nữa. Hành động đi, ta muốn thành phố phải trống trơn trước khi trời tối. Việc sơ tán một thành phố trong một ngày không hề dễ dàng, dù thành phố này nhỏ hơn Bastion nhiều lần. May mắn thay, Morgan có Nightingale đi cùng. Với giọng chỉ huy của hắn, mọi việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Các chiến binh bảo vệ pháo đài miễn cưỡng rời khỏi vị trí của mình, nhưng họ không dám bất tuân lệnh cô. Các thành viên của gia tộc Dagonet càng không muốn rời bỏ Citadel của mình mà không chiến đấu, nhưng Morgan đã thuyết phục họ mà không gặp quá nhiều khó khăn. Dù sao thì, hầu hết họ cũng không phải là chiến binh, sức mạnh thực sự của gia tộc đã ở xa về phía Bắc, chiến đấu ở Godgrave. Những người còn lại đều biết rằng họ sẽ không thể giúp ích gì trong cuộc chạm trán với kẻ lưu đày, vị hoàng tử của Valor. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía chân trời, Rivergate đã trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Giờ đây, chỉ còn lại bảy sinh trong pháo đài cổ, bình tĩnh chuẩn bị cho trận chiến. Các sành từ House of Night có vẻ u ám và đầy khao khát báo thù. Ba sành của chính quyền thì lại tỏ ra thản nhiên, hoặc có lẽ không phải là quá thản nhiên. Rốt cuộc, hai trong số họ là những người sống sót từ Fort Godney, Shore, bờ biển bị lãng quên, còn người thứ ba là Soul Reaper Jet, Morgan, thậm chí không chắc liệu có điều gì có thể làm họ mất bình tĩnh hay không. Giống như Nephis vậy, Morgan thoáng nghĩ đến việc phá hủy gateway của Rivergate, nhưng rồi bỏ qua ý tưởng đó. Điều đó sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn cho cuộc chiến, ít nhất là về lâu dài. Cơ sở hạ tầng của Sword Dome sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, và việc tái thiết sau chiến tranh sẽ rất khó khăn. Nếu còn ai đó để tái thiết, tất nhiên, chết, Morgan con quạ phiền phức, dường như luôn theo sát Soul Reaper với vẻ khó chịu, cô khẽ cao mày. Ngươi đang nói gì đấy? Con chim, ngu ngốc, con quạ nhìn lại cô, sau đó vỗ cánh trên không. Chim, Morgan thở dài và lắc đầu, cô đang làm gì? Khi nói chuyện với một vọng ảnh, Echo nhỉ. Cuối cùng, việc chuẩn bị của họ cũng hoàn tất. Cô liếc nhìn dòng sông lần cuối, nơi ánh hoàng, hồn rực rỡ chiếu sáng, và lấy một bình nước từ thắt lưng của mình. Mở nắp bình, Morgan uống một ngụm nước, sau đó đổ phần còn lại xuống mặt đường lát đá của tường thành. Trong giây lát, cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước, được bao quanh bởi những hình ảnh phản chiếu của sáu sen rồi. Hình ảnh phản chiếu của cô mỉm cười và cất lời, đã lâu rồi, em gái yêu quý của ta. Không ai trong các sảnh lùi lại, nhưng những người thuộc House of Night trông thấy tái đi rõ rệt. Ngay cả Sen Ether, người từng là hình mẫu của sự điềm tĩnh và nghiêm trang, cũng có vẻ không yên. Morgan nghiêm nghị gật đầu, không để ý đến chàng trai trẻ. Đúng vậy, lần cuối ta gặp ngươi, có phải là lúc ngươi không giết được ta và phải bỏ chạy để cứu lấy mạng mình, và ngay sau khi đưa ra bài diễn văn lớn về khao khát mãnh liệt muốn thấy ta chết, không hơn không kém, chắc hẳn điều đó làm ngươi rất bẽ mặt. Hình ảnh phản chiếu của cô bật cười. À, một ký ức ngọt ngào làm sao? Ngươi ngã sấp mặt xuống đất, quá yếu để đứng dậy. Ta thật sự trân trọng điều đó. Morgan nghiến chặt răng, cảm giác quen thuộc của sự xấu hổ cắt vào cô như một lưỡi dao. Mordred cũng đã dạy cô thế nào là xấu hổ. Trong khi đó, hình ảnh phản chiếu của cô giả vờ nhìn quanh, ta thấy người, đã sơ tán thành phố. Thật là không, giống người chút nào, em gái yêu dấu. Ta tưởng rằng, ngươi sẽ treo tất cả mọi người đàn ông và phụ nữ sống ở đó lên tường thành để làm đệm. Đó sẽ hợp với phong cách gia đình của chúng ta hơn, đúng không? Hình ảnh phản chiếu mỉm cười dịu dàng. Dĩ nhiên, không có gì ngăn ta đi đuổi theo các thuyền trước, rồi quay lại đây để kết liễu ngươi. Morgan đáp lại nụ cười của hắn bằng một nụ cười của chính mình. Thật buồn cười khi ngươi nhắc đến thuyền. Nói ta nghe đi, ngươi có đâm này Garden vào bờ vì một kế hoạch xảo quyệt nào đó, hay đơn giản là vì ngươi không thể kiểm soát nó đúng cách? Lúc đó, Soul Reaper thở dài. Thật sự các ngươi sẽ chỉ mắng nhiếc nhau thôi sao? Hình ảnh phản chiếu của Morgan chuyển ánh nhìn sang ba xanh của chính quyền. Nụ cười của nó bỗng sáng lên. Senjet, Senkai, Sen Athena, lòng ta ấm áp khi được gặp lại các đồng chí cũ của mình. Này Vi, Bloodwave, và Ether nữa. Ta trân trọng những ký ức về việc chinh phục ác mộng và chiến đấu bên cạnh các ngươi tại Storm Sea. Sen Naive nhìn hình ảnh phản chiếu lạnh lùng, rồi gằn giọng, ngươi là một sinh vật đáng khinh. Hình ảnh phản chiếu im lặng trong vài khoảnh khắc, nụ cười dần tắt, cuối cùng, nó nhìn họ với một biểu cảm kỳ lạ, phi nhân tính, thấy khuôn mặt của chính mình mang biểu cảm đó khiến Morgan cũng có chút khó chịu. Hình ảnh phản chiếu lên tiếng một lần nữa, lần này không buồn đeo mặt nạ con người, ta sẽ chỉ nói một lần, sáu người các ngươi, không liên quan đến chuyện này. Đây là giữa ta và Great Clan Fellow, một vấn đề gia đình, nếu các ngươi muốn nghĩ vậy. Vì thế, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để trốn thoát. Hãy đầu hàng pháo đài và rời đi, rồi ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Xem đây, nhìn hình ảnh phản chiếu, với ánh mắt tối tăm, đúng là một vấn đề gia đình của chúng ta, những người mà ngươi đã tàn sát. Soul Reaper Jack thì chỉ nhún vai thản nhiên, nếu ngươi chinh phục Bastion thì thật sự sẽ rất bất tiện cho ta, vậy nên, xin lỗi nhé, bọn ta sẽ ở lại. Con quạ của cô ta lựa đúng khoảnh khắc trang nghiêm đó để cất tiếng. Xin lỗi, Morgan, liếc nhìn con chim ngu ngốc, lắc đầu, rồi nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình. Có vẻ đầu ngươi đang quá chật trội, nhỉ, ngươi thật sự nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận lời đề nghị của ngươi sao? Hình ảnh phản chiếu đứng yên vài giây, rồi đột nhiên mỉm cười. Không, thực sự nghĩ vậy, nhưng ta phải hỏi cho lịch sự thôi. Giờ thì, điều đó không còn là vấn đề nữa. Nụ cười của nó trở nên mờ nhạt và kỳ dị. Chuẩn bị chết đi, ta đã thật sự chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Một lúc sau, bức tường dưới chân họ hơi rung chuyển, và cùng lúc đó, dòng nước của con sông phía xa ầm ầm nổi lên, để lộ những hình dáng khổng lồ. Morgan nhìn vào hoàng hôn và hít một hơi dài. Sau, những tia lửa đỏ nhảy múa quanh đầu cô, tạo thành một chiếc mũ bảo hiểm đen, chuẩn bị cho trận chiến. Và thế là, trận chiến vì Rivergate bắt đầu. Trận chiến vì Rivergate bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Đến khi mặt trời mọc trở lại, từ phía sau chân trời, pháo đài cổ đã không còn. Những cánh cổng cao của chuỗi đập lớn bị uốn cong, vỡ nát và bật khỏi bản lề. Những bức tường kiên cố không thể xâm phạm đã sụp đổ. Các vũ khí công thành được phủ phép đã bị biến thành tro bụi. Dòng sông, vốn bị ngăn lại bởi con đập khổng lồ trong hàng ngàn năm, đã thoát khỏi sự kiềm hãm và đổ về phía biển xa xăm. Cơn lũ tàn phá đã san phẳng đống đổ nát và cuốn trôi mọi dấu vết của trận chiến kinh hoàng. Hồ nhân tạo mà thành phố được xây dựng xung quanh đã khô cạn, để lộ những sườn dốc bùn. Trong khi đó, lòng sông bên dưới các vách đá thì lại ngập nước. Toàn bộ cảnh quan của khu vực đã bị tàn phá và biến đổi, trở nên gần như không thể nhận ra. Một thác nước lớn gầm thét đổ xuống từ các vách đá cao, trong khi pháo đài của Clandagonet đã không còn tồn tại. Thật đáng tiếc, Morgan nhìn vào đống đổ nát của Rivergate với một biểu cảm bâng khuâng. Với sự mất mát của pháo đài cổ, Sword Domain sẽ yếu đi một chút, trong khi Song Domain sẽ mạnh lên một chút. Nhưng đó không phải là lý do khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Lý do thực sự là vì Bastion đã mất kết nối với biển. Ngay cả khi Godgrave bị con người chinh phục, nơi đó sẽ không bao giờ an toàn. Vì vậy, dù bên nào thắng cuộc chiến, Storm Sea vẫn sẽ trở thành cầu nối giữa hai phần của vương quốc nhân loại lớn trong Dream Realm. Mất Rivergate việc thiết lập các tuyến đường thương mại đến và từ Bashan sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Và thương mại mới chính là động lực thực sự của văn minh. Mình đang nghĩ gì thế này? Morgan mệt mỏi tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm và nhổ ra một dòng máu. Chiếc mũ bảo hiểm đã bị lõm vào bởi một đòn tàn phá, và phần phải của gương mặt cô cũng vậy. Cô có thể cảm thấy các cạnh sắc nhọn của răng vỡ cắt vào lưỡi, và bên trong má bị rách, một cảm giác không dễ chịu, nhưng cũng không phải là điều tệ nhất mà cô đang cảm nhận lúc này. Mordred đã như một cơn thảm họa giáng xuống họ với toàn bộ sự giận dữ lạnh lùng và phi nhân tính của hắn. Họ đã xoay sở để đối đầu hắn. Thật sự là một trận đấu tuyệt vời, nhưng cuối cùng, tất cả đều vô ích. Họ hoàn toàn không có cơ hội chống lại hắn. Vì vậy, Morgan đã ra lệnh cho 6 thuộc hạ của mình rút lui và ở lại để kìm chân kẻ thù trong một thời gian ngắn. Giờ đây, cô bắt đầu hối tiếc về quyết định đó một chút. Ngươi không trông ổn lắm đâu, em gái yêu quý. Giọng nói hiền độc của anh trai, cô không mang sự chế nhạo hay niềm vui tối tăm, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng và vô cảm. Kỳ lạ thay, điều đó chỉ làm cho nó nghe đáng sợ hơn. Morgan lặng lẽ nhìn chính mình. Quả thật là như vậy, bộ giáp của cô đã bị đâm thủng và vỡ nát. Cơ thể cô bị tổn thương nghiêm trọng, và một cánh tay gần như bị đứt lìa. Một thành tích đáng khen, thật sự, khi xét đến độ bền bỉ và dai dẳng của cơ thể cô. Máu đang tuôn ra từ vô số vết thương, nhuộm đỏ những viên đá vỡ dưới chân cô, thành sắc đỏ rực rỡ, cùng màu với đôi mắt kỳ lạ của cô. Đôi môi đầy máu của cô cong lên thành một nụ cười. Thật sao? Ta nghĩ màu đỏ rất hợp với mình đấy, chứ? Mordred chỉ nhìn cô chằm chằm, có lẽ đang cố đoán xem bước đi tiếp theo của cô sẽ là gì. Cơ thể, hắn không chịu nhiều vết thương, vì hắn đã dùng các tàu Transcendent làm lá chắn. Những cơ thể bị đánh cắp của các sen tử này đều đã tổn thương nặng, đặc biệt là những kẻ đã đối đầu với Jace Bywolf. Nhưng đáng tiếc, không có cơ thể nào bị tiêu diệt, linh hồn của hắn cũng không bị tổn hại quá nhiều. Dù đã đối mặt với Saul, Reaper, Jack, Mordred biết cô nguy hiểm đến mức nào, nên hắn đã đặc biệt tập trung áp chế cô trong trận chiến. Tất cả bọn họ đã chiến đấu quả cảm, nhưng không ai có thể ngăn cản cuộc tấn công khủng khiếp của hắn. Nevea và Broadway đã chiến đấu với đồng tộc cũ của mình dưới đáy sông, 2-4, khiến dòng nước sôi sục. Nightingale một mình đối đầu với 4 tàu khác của Prince of Nothing, tấn công từ thượng nguồn. Raised by Wolves đã lao vào nước và suýt xé toạc Leviathan mạnh nhất, một con Kraken đáng sợ, và đó là sau khi gây thương tích cho nhiều tàu khác bằng cách ném những ngọn lao khổng lồ từ trên cao. Ether đã bảo vệ tường thành, trong khi Soul Reaper chơi trò đuổi bắt chết người với 4 tàu của Mordred ở phía nam. Morgan tự mình đối đầu với cơ thể thật của bóng ma gương, và kết quả là tình trạng thê thảm hiện tại của cô. Cô thở một hơi khàn, ta phải thừa nhận với ngươi, anh trai, ngươi quả thật vĩ đại và khủng khiếp, thật không thể tưởng tượng nổi rằng, ngươi đã có thể tiêu diệt cả một Great Clan. Không chỉ vậy, mà ngươi thậm chí còn trở thành một Great Clan một cách gần giống, không khác gì cả, thật là một câu nói kỳ lạ, ồ. Nhưng dù sao đi nữa, đó là một kỳ tích đáng kinh ngạc cho một cá nhân có thể thay đổi hoàn toàn dòng chảy của cuộc chiến chỉ bằng thành tựu của mình. Cô nhổ thêm máu, khẽ thảm người, và nói thêm với giọng trung lập. Nhưng người biết không, Mordred nhíu mày và im lặng. Sau vài giây, hắn lắc đầu, ta hơi thất vọng. Ta thực sự mong đợi nhiều hơn từ ngươi. Em gái, Morgan mỉm cười, sao, người thật sự nghĩ rằng chỉ có vậy, thôi xảo. Không đâu, ngươi và ta, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Nói xong, cô nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh và kích hoạt một trong những bùa chú được cất sâu trong cơ thể mình. Ngay lập tức, tin chết của cô tuôn trào như thủy triều, bao trùm cơ thể và thấm sâu vào từng tế bào. Nụ cười của Morgan nhanh chóng trở nên cân đối hơn. Gương mặt lõm của cô lấy lại hình dáng ban đầu. Các vết cắt sâu trên làn da hoàn mỹ của cô đóng lại, như thể chúng chưa từng tồn tại. Những chiếc răng vỡ đã được khôi phục về trạng thái nguyên vẹn. Vô số vết thương trên cơ thể bị dập nát của cô cũng lành lại, và cánh tay, vốn chỉ cho lủng lẳng, được kéo lại bởi các sợi cơ bắp đang phát triển và gắn trở lại chỗ của nó. Chỉ trong vài giây, Morgan đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe. Cơ thể cô tràn đầy năng lượng và dồi dào tinh chất linh hồn, như thể cô chưa từng trải qua một trận chiến khốc liệt với anh trai mình. Cô vùng tay, và một vết cắt sâu chia đôi các viên đá giữa cô và một trong các tàu của Mordred, suýt cắt lìa đầu của nó. Đứng từ xa, Mordred cao mày, ngươi tìm thấy bùa chữa lành mạnh mẽ như vậy ở đâu? Morgan chỉ mỉm cười, ta đoán ngươi có thể nói rằng ta đã thấy nó trong một ác mộng. Morgan giơ thanh kiếm của mình và chỉ về phía kẻ tự nhận là anh trai cô. Ta đã tích lũy một vài bùa chú khác để chuẩn bị cho ngày gặp ngươi. Anh trai, ngươi có muốn xem không? Chậm chậm, một ánh sáng nguy hiểm bùng lên trong đôi mắt giống như gương của hắn, và đôi môi mỏng của hắn cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Chắc chắn rồi, tại sao không? À, ta tự hỏi liệu tinh chất của ngươi sẽ kéo dài được bao lâu? Nếu lần này ta chặt đứt cả hai cánh tay của ngươi, liệu ngươi có phải dùng thêm không? Không, thực ra, ta nghĩ ta sẽ lấy đôi mắt của ngươi. Ta nhớ từng mắt một mắt vì lưỡi kiếm của ngươi, nên có lẽ sẽ công bằng hơn. Morgan nhìn hắn bằng ánh mắt cháy bỏng, mong ước rằng cô có thể tiêu diệt con quái vật này, ngay tại đây, và ngay bây giờ. Rồi, cô nghiến răng và triệu hồi một bùa chú khác, có đủ loại memories, ký ức, trên thế gian. Và khả năng siêu việt của Morgan cho phép cô đồng hóa các bùa chú của chúng vào cơ thể mình. Dĩ nhiên, khả năng đó có giới hạn và cái giá phải trả để sử dụng nó. Tuy nhiên, nó ban cho cô một mức độ linh hoạt độc nhất, khiến cô cực kỳ khó đoán trong trận chiến, và trên hết, ban cho cô sức mạnh to lớn. Nếu cô muốn và có đủ thời gian chuẩn bị, cô có thể bay như Nightingale, biến thành một người khổng lồ như Raised by Wolves, cắt linh hồn như Soul Reaper Jet, điều khiển bóng tối như Lord of Shadows, thậm chí phóng ra ngọn lửa thiêu đốt như Changing Star. Đáng tiếc, không có gì trong số đó, ít nhất là hiện tại, có thể cho phép cô đánh bại người anh quái vật và 13 tàu Transcendent của hắn một mình. Vì vậy, cô không cố gắng làm điều đó. Mục tiêu của cô ở Rivercade đã được hoàn thành rồi. Bùa chú mà cô triệu hồi rất mạnh, nhưng đơn giản, nó cho phép cô di chuyển qua những khoảng cách lớn trong chớp mắt. Nghĩa là cô đã thiết lập một điểm neo trước đó. Morgan đã đặt một neo phù phép ở bờ sông trong lúc di chuyển từ Bastion đến Rivergate. Và giờ đây, dường như có một lực lượng đủ mạnh để xuyên qua không gian đang kéo cô trở về điểm đó. Khi Mordred và các tàu của hắn chuẩn bị sẵn sàng để đón đòn tấn công cuối cùng của Morgan, cô đơn giản biến mất trong không trung, không để lại dấu vết. Mordred đứng sững trong giây lát, nhìn chằm chằm vào nơi mà em gái hắn vừa ở một giây trước với vẻ không tin. Ánh mắt hắn trở nên vô hồn trong chốc lát, quét qua hàng nghìn hình ảnh phản chiếu trong khu vực rộng lớn xung quanh Rivergate. Morgan không còn thấy đâu. Bất chợt, một tiếng cười khô khốc bật ra từ môi hắn, và hắn nhìn về phía bắc với vẻ thích thú. Đôi mắt hắn ánh lên sự thèm khát giết chóc đen tối, điên dại. Vậy thì, hẹn gặp ngươi ở Bastion. Một khoảnh khắc sau, Morgan thấy mình ở bờ sông, bay qua không trung với tốc độ kinh hoàng. Cô va xuống mặt đất một cách thô bạo và lăn vài vòng, nghiền nát vài tảng đá thành bụi bằng cơ thể thép của mình. Cuối cùng, cô dừng lại trong một đám bụi, chỉ cách mép nước vài mét. Đó quả là một lối vào kém duyên, phải nói vậy. Nhăn nhó vì khó chịu, cô lật người nằm ngửa rồi chậm rãi ngồi dậy. Đống đổ nát hoang tàn của Rivergate đã biến mất, thay vào đó là cảnh đẹp như tranh của trung tâm Sword Domain, dòng nước trong veo của con sông lấp lánh dưới ánh sáng vàng của bình minh, và những cây cổ thụ đung đưa trong làn gió nhẹ, lá xanh ngọc bích xào xạc như biển cả. Dĩ nhiên, có đủ loại kinh hoàng ẩn nấp dưới mặt nước, và những cây cao có thể kéo người xuống đất bằng rễ của chúng để làm thức ăn cho những chiếc lá xào xạc. Dream Realm có thể rất đẹp, nhưng nó chưa bao giờ nhân từ hôm nay. Tuy nhiên, mọi thứ đều yên bình và tĩnh lặng như thể con sông và khu rừng sợ hãi không dám phát ra âm thanh. Và cũng có lý do, có một con rồng oai phong nằm bên bờ sông, lớp vảy xanh thẫm của nó gần như chuyển thành đen dưới ánh mặt trời. Một người phụ nữ với đôi mắt xanh bằng giá đang tựa vào nó, toát ra cảm giác lạnh lẽo. Một người phụ nữ khác dường như được đúc từ thép sáng bóng, đang gặm một mảnh xương của sinh vật bị tiêu diệt gần đống lửa. Hai cái bóng lớn ẩn dưới mặt nước, và một chàng trai trẻ trong bộ giáp bị hư hại, đang ngồi trên bờ sông. Nhìn xuống nước với biểu cảm u tối, khi cô xuất hiện, tất cả mọi người quay về phía cô. Họ đã bị thương và đẫm máu, nhưng vẫn sống. Chàng trai trẻ là người đầu tiên lên tiếng. Lady Morgan, cô đã sống sót. Cô liếc anh ta một cái ngắn gọn, rồi quay đi. Thật là xúc phạm khi thấy ngươi tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Lord Ether, tất nhiên là ta sống sót. Morgan không thể kiềm chế mà đối xử lạnh lùng với chàng trai trẻ này. Ether từng là một trong những xem trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất của House of Night. Khi nó còn tồn tại, hắn mạnh mẽ, tài năng, dũng cảm và xuất sắc về mọi mặt. Thực tế, khi Clan Valor từng đàm phán với House of Night để lập một liên minh thông qua hôn nhân, Saint Ether chính là người được cho là sẽ trở thành vị hôn phu của cô. Các cuộc đàm phán đã đổ vỡ, dĩ nhiên, và mặc dù Morgan biết đó là vì lý do chính trị, cô không thể không cảm thấy cá nhân mình bị tổn thương bởi người đàn ông này. Thật là trớ trêu, thành thật mà nói, khi mà cô cũng chẳng thực sự muốn các cuộc đàm phán thành công, cảm thấy lưỡng lự về toàn bộ sự việc. Nhưng dù vậy, nhìn xem ai đã bò về đây để cầu xin mình giúp đỡ, sau khi từ chối mình thẳng thừng. Dĩ nhiên, cô không để những suy nghĩ trẻ con này hiện lên mặt. Ngay lúc đó, mặt nước vỡ ra, và cái đầu của một con hải xà khổng lồ nhô lên, nhìn cô bằng đôi mắt màu tràm khổng lồ. Xà này trở về hình dạng con người, và bước lên bờ, trông có chút mệt mỏi sau trận chiến khắc nghiệt. Anh cúi đầu trước cô, Lady Morgan, vị Nightwalker lớn tuổi hơn, do dự trong giây lát, rồi lắc đầu. Thật tốt khi cô không sao, tuy nhiên, kẻ thù, tôi thật không thể hiểu làm sao mà một cá nhân có thể mạnh đến vậy. Loại quái vật gì mà gia tộc của cô đã tạo ra? Cô nhìn anh với ánh mắt ảm đạm. Trước hết, không phải chúng tôi tạo ra hắn. Nếu có gì, thì gia tộc tôi đã bảo vệ thế giới khỏi thứ đó trong nhiều năm. Thứ hai, hắn mạnh đến vậy, vì hắn là con người đầu tiên trong lịch sử thế giới. Chúng tôi đạt được khía cạnh thần thánh. Loại đó có tồn tại, nhưng thực ra, chúng tôi đang gặp may, này Zeke cao mày, cô gọi đó là may mắn sao? Morgan thở dài, mệt mỏi, và mỉm cười với anh. Khác với Ether, cô khá thích xe này. Đó là vì cô đã gặp con gái anh một lần, trong khi sắp xếp việc chăm sóc những người sống sót của House of Night, và cô bé thật sự ngọt ngào. Đúng vậy, vì những gì các ngươi đã chứng kiến ở Rivergate chỉ là một nửa sức mạnh của con quái vật đó. Hắn thậm chí còn chưa đem ra các reflection của mình. Xét trong hoàn cảnh này, chúng ta có thể cho rằng hắn không thể làm vậy vào lúc này vì lý do nào đó. Vậy nên, đúng thế, hãy xem đó là may mắn của chúng ta. Con rồng ngẩng đầu lên và nhìn về phía cô, khiến Morgan khẽ rùng mình. Một lúc sau, một giọng nói trầm, dù dường vang lên bên tai cô, chúng ta đã mất Rivergate. Giờ phải làm gì? Morgan ngập ngừng trong giây lát. Cô có thể sơ tán thị trấn, khiêm tốn đã phát triển xung quanh Citadel của House Dagonet, nhưng có hàng chục triệu người đang sống tại Bastion. Họ sẽ không có nơi nào để chạy trốn khi cuộc chiến đổ ập xuống. Tất nhiên, Bastion không chỉ là một Citadel thông thường, mà là một Citadel vĩ đại. Nó có sức mạnh riêng, và nếu cô sử dụng sức mạnh đó một cách hợp lý, kết quả trận chiến của cô với Mordred sẽ không còn định đoạt chắc chắn như hiện tại nữa. Đứng dậy, Morgan nhún vai. Giờ chúng ta trở lại Bastion và chuẩn bị cho một cuộc bao vây. Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên đôi môi dính máu của cô. Nếu mọi việc theo ý tôi, cuộc bao vây đó sẽ kéo dài. Một sinh vật Abomination, quái vật gớm ghiếc, lao vào một người lính đang hét lên, chỉ để bị một mũi tên xuyên qua mắt và ngã lăn xuống đất khi con quái thú khổng lồ lăn tròn trên lớp rêu đỏ. Một con khác đã leo qua xác chết của nó. Giữ anh ấy lại, Rain lùi một bước run rẩy, nhanh chóng đặt một mũi tên khác lên dây cung. Khi cô căng cơ để kéo cung Beast of Prey, thú săn mồi, High Awakened, người thức tỉnh, thuộc quân đoàn thứ bảy lao lên, nắm lấy người lính và kéo anh ta trở lại phía sau đội hình Phalanstra dần tan rã. Người lính đã mất cả hai chân và đang chảy máu nghiêm trọng. Tiếng la hét của anh ta chìm trong âm thanh kinh khủng của trận chiến. Anh ta sẽ chết vì mất máu ngay sau đó.

Cơ thể cô chưa hề kiệt sức nhờ vào Floor, và tinh thần cô vẫn chưa trở nên tê dại nhờ Popedia S. Strong, áo choàng của kẻ điều khiển. Cô rút cung, nhắm và bắn mũi tên xuyên qua mắt một con quái vật. Thông thường, sẽ khó khăn để cô tiêu diệt một beast, dã thú, ở rank, cấp bậc. Như vậy, chỉ với một phát, nhưng cây cung của cô có một bùa chú giúp tăng sát thương của từng mũi tên. Kỹ năng nhắm bắn của cô càng tốt hơn. Và hiếm khi, cô bắn trượt điểm yếu. Đúng lúc đó, một Blood Sister khác xuất hiện, gần người đầu tiên. Người này đã đi từ phía sau đội hình lên, với một vẻ mặt u sầu. Blood Sister đầu tiên quay khuôn mặt dính máu về phía cô ta. Có chuyện gì vậy? Người thứ hai trả lời với giọng điềm đạm. Lady Seychen gửi lệnh. Rain không thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Vì vậy tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô không nhìn thấy cách nào để quân đội có thể sống sót qua đợt quái vật, nightmare creatures, sinh vật ác mộng này. Ít nhất là không chịu tổn thất nặng nề. Nhưng có lẽ, người chỉ huy của toàn bộ cuộc thám hiểm này đã có giải pháp. Blood Sister dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục. Không có hy vọng nào để chống lại cơn lũ này trong trận chiến trực diện. Chúng ta phải rút lui vào Hollows. Blood Sister đầu tiên nhíu một chân mày. Tất cả mọi người, cả các quân lính Awakened thức tỉnh nữa. Ascended, người thăng hoa, kia gật đầu, Lady Seychen đã hạ xuống vực nứt để dọn một khu hạ cánh cho quân đội. Các sành khác sẽ giữ vị trí trong khi các binh lính theo sau. Lệnh chính xác của 7th Legion, quân đoàn thứ 7, là Rain nuốt nước bọt trong tất cả các chiến lược quân sự. Một cuộc rút lui có tổ chức có lẽ là khó thực hiện nhất. Một cuộc rút lui bao gồm cả việc đi xuống từ một vách đá thẳng đứng. Tuy nhiên, thì gần như không thể nghe thấy, và họ cũng không đang hạ xuống vùng an toàn. Thay vào đó, họ đang hạ xuống vào trong Hollows, một nơi mà những con quái vật yếu nết cũng có thể nuốt chửng một cent. Cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo, mặc dù sức nóng đang một ngạt. Một đội quân Awakened, người thức tỉnh, sẽ không thể sống sót trong Hollows, ít nhất là không có sự hỗ trợ của một Sovereign S Domain. Điều này có nghĩa là cơ hội duy nhất để sống sót của họ là phải tiến đến Citadel, pháo đài, và chinh phục nó. Khi đưa ra mệnh lệnh này, Lady Seychen cơ bản là đã đốt cháy tất cả con đường quay lại của mình. Chà, cũng không phải là họ có lựa chọn nào khác, họ cũng sẽ không sống sót qua cơn ác mộng này. Rain thở dài, sau đó lén lút nhìn xuống cái bóng của mình. Ông ấy nên cho mình thêm một memory, ký ức, nếu mình sống sót qua vụ này. Hai memory, ký ức, cũng được. Không lâu sau đó, âm thanh của một chiếc kèn chiến vang lên, và quân đội song bắt đầu quá trình khủng khiếp và khó khăn để rút lui vào vực đất rộng lớn. Với số lượng binh lính trong đoàn thám hiểm, quá trình này không nhanh chóng, và trận chiến trở nên càng khốc liệt khi quân lính bị kéo lui lại và buộc phải trượt xuống vực nứt. Bộ phận kỹ thuật đã nhanh chóng thiết lập các nền tảng di chuyển để đẩy nhanh quá trình, và những ai có Aspect Ability có thể giúp trong việc đi xuống đã được gọi lui về phía sau. Bị bao vây từ mọi phía, các quân đoàn song dần dần lùi lại dưới áp lực của dòng chảy quái vật, Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng bất tận. Nếu họ di chuyển quá chậm, họ sẽ bị nhấn chìm bởi lũ quái vật. Nếu họ di chuyển quá nhanh, đội hình mong manh sẽ tan rã và vô số binh lính sẽ bị đẩy vào vực, gặp phải cái chết kinh hoàng sau một cú rơi dài. Dòng sông máu chảy tràn trên bề mặt xương trắng cổ đại. Qua tất cả những điều đó, Rin và đội của cô đã bằng cách nào đó sống sót. Fleur đã cạn kiệt tinh chất và ngừng việc chữa lành cho các binh lính, chỉ sử dụng khả năng ngủ yên, Dormant Ability, để giúp họ ở lại trong trận chiến. Ray đã lảo đảo lùi lại vào một lúc nào đó, đau đớn, và ôm lấy một vết thương kinh hoàng. Tamar đã nắm quyền chỉ huy của toàn bộ đội quân mà họ được phân công, đơn giản vì Centurion, chỉ huy trưởng, Ascended, người thăng hoa, đã chết, và không có ai khác thay thế. Rain đã sử dụng hết tất cả tinh chất được lưu trữ trong Beast of Prey, quái thú của kẻ săn mồi. Tiêu diệt một con quái vật đặc biệt mạnh bằng một cú bắn Death Dealer. Đến lúc đó, tuyến đầu của quân đoàn đã có vài chỗ bị thùng. Vì vậy, cô giải trừ cung của mình, triệu hồi Mark of Shadows, dấu ấn của bóng tối, thành một thanh kiếm tachi màu đen hình rắn, và tiến lên để gia nhập vào các chiến binh cận chiến. cô hiện đang bảo vệ lưng của ta mà. Khi cả hai chiến đấu trong tuyệt vọng chống lại các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, điên cuồng, Rain đang điều khiển tinh chất linh hồn của mình với sự tinh tế phức tạp. Điều này giúp cô có khả năng thể hiện sức mạnh và tốc độ cao hơn trong các đợt ngắn mà vẫn tiết kiệm tinh chất hơn. Kỹ năng kiếm của cô chính xác và chết chóc, và tâm trí của cô đang ở trạng thái tỉnh táo. Đó là cách duy nhất giúp cô còn sống sót. Seven Vision, quân đoàn thứ bảy, là một trong những đội quân cuối cùng rút xuống Hollow. Đến lúc đó, hầu hết các binh lính Awakened, người thức tỉnh, đã tiến vào Hollows, và chỉ còn lại các Saint ở lại mặt đất, bảo vệ chiến tuyến hẹp hơn rất nhiều với toàn bộ sức mạnh của họ. Rain rất muốn quan sát những nhân vật huyền thoại này, phô bày sức mạnh của họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác. Nhưng hôm nay, cô chỉ muốn tránh xa khỏi cơn thị nộ được triệu hồi bởi những quái vật con người này. Chúng có thể được gọi là con người không? Từ những cái nhìn thoáng qua mà cô đã bắt gặp, các Saint giống như á thần hơn nhiều. Tỉnh dậy đi, Rain, Tamar, người phủ đầy máu quái vật và nhợt nhạt như một bóng ma, đẩy cô lên một nền gỗ rung lắc và sau đó kéo Say và Fleur theo sau. Khoảng 100 binh lính khác chen chúc trên nền, rồi nền bắt đầu di chuyển xuống dưới một cách chập chạng. Các sợi dây thừng kêu cót két, và vài khoảnh khắc sau, bề mặt xương trắng che khuất chiến trường khỏi tầm nhìn của họ. Mọi người đều căng thẳng, vui mừng vì đã thoát khỏi trận chiến khủng khiếp, nhưng cũng lo lắng về sự vững chắc của nền và băn khoăn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rain thở dài mệt mỏi, sau đó bò đến mép nền trên bốn chân và cẩn thận nhìn xuống dưới. Ở đó, xa bên dưới, Hollows đang chờ họ, đầy bóng tối và kinh hoàng. Khi nền gỗ vượt qua chiều rộng lớn của lớp xương xốp, họ bị bao quanh bởi sự trống rỗng từ mọi phía. Hollow, vực sâu, rộng lớn trải dài bên dưới họ, ngập trong bóng tối. Đây đó, những cột sáng rực rỡ rọi từ các vết nứt trên mái vòm và chiếu sáng khu rừng cổ đại. Không ai biết những nỗi kinh hoàng không thể diễn tả đang ẩn mình dưới tán cây đỏ tươi, nên các binh sĩ run rẩy, cố gắng tránh xa mép nền gỗ càng xa càng tốt. Rain chỉ ngồi trên tấm gỗ, đang kêu cót két. Cố gắng lấy lại hơi thở, cô có nhìn qua phong cảnh xa lạ phía dưới, nhưng chỉ cho một khoảnh khắc ngắn ngủi. Những thợ săn dày dạn, như cô biết rằng, không nên nhìn chằm chằm vào Dream Realm, cõi mộng quá lâu. Nếu không, thứ gì đó có thể nhìn lại. Cô nhìn Ray, vết thương của anh thế nào, chàng trai trẻ tái nhợt và trầm lặng một cách bất thường. Fleur đang chữa trị cho anh, nhưng với lượng tinh chất của cô còn rất ít, quá trình hồi phục đang diễn ra chậm. Chàng trai cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi sẽ sống, rồi. Anh nhìn xuống dưới và càng thêm tái nhợt. Ít nhất là cho đến khi chúng ta chạm đất. Tamar cởi mũ bảo hiểm của mình ra và ngồi xuống gần Rain, vuốt ngược tóc đã ướt đẫm mồ hôi ra sao. Cô cau mày và nhìn Ray bằng ánh mắt khinh thường. Tại sao anh lại lo lắng? Anh đã từng thoát khỏi Hollow rồi, khi chỉ là một sleeper, kẻ ngủ, và hoàn toàn cô đơn. Giờ anh đã là một Awakened, người thức tỉnh. Và chúng ta được bao quanh bởi cả một đội quân. Ray nhìn cô với ánh mắt ảm đạm. Đừng nhắc tôi nữa, tôi vẫn còn gặp ác mộng về ngày đó. Ý tôi là, tôi đã có thể, nếu tôi có thể mơ. Những người lính khác nghe cuộc trò chuyện của họ và quay lại, nhìn chàng trai trẻ với vẻ kinh ngạc. Có thật không? Ray, anh đã sống sót khỏi Hollows khi còn là một sleeper, kẻ ngủ. Ray có vẻ giật mình trước câu hỏi. Cái gì? Chờ đã, chẳng lẽ tôi chưa kể cho mọi người nghe câu chuyện kỳ vĩ về đêm đông lạnh lẽo của chúng ta à? Nếu vậy thì, vâng, đúng thế. Nghe đây, chuyện xảy ra vào một đêm tối tăm và ảm đạm. Anh bắt đầu kể câu chuyện, khiến Rain nhăn mặt. Cô đã nghe câu chuyện này ít nhất một chục lần rồi, và mỗi lần càng thêm hoa mỹ hơn lần trước. Dù vậy, cô không thể không nhận thấy rằng biểu cảm của các binh sĩ đã dịu đi một chút khi họ lắng nghe Ray nói. Tất cả bọn họ đều đang sợ hãi, và việc nghe rằng ba sleeper, kẻ ngủ, đã thoát khỏi Hollows còn sống mang lại cho họ một chút an ủi cần thiết, và có lẽ là một chút hy vọng. Đó có lẽ là lý do mà Tamar nhắc đến đêm đông của họ ngay từ đầu. Ray cũng đã bị phân tâm khỏi vết thương của mình. Thật tinh tế, cô gái đó biết cách khéo léo thật đấy. Chẳng bao lâu, nền gỗ chạm đất và tất cả họ xuống khỏi đó, nhìn quanh với ánh mắt đầy lo lắng. Xung quanh họ, những binh sĩ tơi tả của đoàn thám hiểm đang nằm rải rác trên mặt đất, nghỉ ngơi hoặc vội vào ăn ngấu nghiến khẩu phần của mình. Những người bị thương đang được chữa trị, còn những người chết hoặc mất tích đang được thống kê và thương tiếc. Seven Legion, quân đoàn thứ bảy, vị trí của các cậu ở ngay phía trước, họ được chỉ đến một khu vực cụ thể và được để tự do trong một lúc. Không ai biết kỳ nghỉ này sẽ kéo dài bao lâu, nên các binh sĩ không lãng phí thời gian mà ngồi xuống, mở gói đồ ăn và tháo giáp để băng bó các vết thương nông. Đội của Tama cũng không khác gì. Cậu nghĩ các chỉ huy sẽ làm gì bây giờ? Giọng của Fleur nghe có vẻ uể oải, nhưng không hề yếu đuối. Rain đã tưởng rằng cô gái dịu dàng này rất mềm yếu lúc đầu, nhưng sau khi hiểu rõ hơn, cô nhận ra rằng người chữa lành đáng yêu của họ có ý chí còn mạnh mẽ hơn nhiều Awakened, người thức tỉnh. Cô nhún vai và nhìn vào bóng tối. Chúng ta sẽ sớm biết thôi, họ chưa thực sự vào Hollows sâu hơn, vực nứt mà quân đội đã sử dụng để hạ xuống đây. Rộng lớn đến nỗi ánh nắng vẫn có thể rọi xuống, và do đó, sự xâm nhiễm đỏ tươi trong khu vực rộng lớn này không giả hơn trên bề mặt. Nó đã bị tiêu diệt bởi đội tiên phong do Lady Sài Sang dẫn đầu, khiến khu vực hạ cánh tương đối an toàn, nhưng không phải là yên bình. Âm thanh của trận chiến phía trên hầu như không tới được đây, nhưng có những âm thanh khác vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Lady Sài Sang và Death Cinder hiện đang ở đó, đối đầu với những con quái vật cổ xưa của Hollows trong một trận chiến đẫm máu để mở đường cho quân đội. Những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, chết người phía trước họ, một đội quân Abominations, quái vật ghê tởm, rộng lớn phía sau họ, đoàn thám hiểm đang ở trong một vị trí nguy hiểm. Chả, cũng không có nhiều thứ chúng ta có thể làm về chuyện này. Tất cả những gì họ có thể làm là ăn no, lấy lại sức và chuẩn bị cho trận chiến, và đó chính xác là những gì họ đã làm. Nửa giờ sau, một adjutant, trợ lý, mệt mỏi từ sâu trong trại tiến đến và đưa một thứ gì đó cho Thè nói vài lời. Người thừa kế trẻ vẫn đứng yên trong một lúc, rồi thở dài và ngồi xuống. Rồi, cô gắn một huy hiệu hình giọt máu lên áo giáp của mình và ném một cái khác, nhỏ hơn nhiều, cho Rain. Chúc mừng, Rani. Tôi đoán rằng cậu là cánh tay phải của tôi bây giờ, và điều đó làm cậu trở thành một junior officer, sĩ quan cấp thấp. Rain bắt lấy huy hiệu, nhướng mày và hỏi với giọng hài hước, trời ơi, tôi rất vinh dự đến phát khóc mất. Đúng, điều đó khiến cậu thành gì nhỉ? Tamar nhìn cô đầy u ám, một captain, đại úy, không, chờ đã, một centurion, chỉ huy trưởng về mặt kỹ thuật. Vì chúng ta đang ở trong Royal Legion, quân đoàn hoàng giả, Ray hít sáo, lúc nào cũng vượt trội. Toàn bộ cấu trúc của song Army, quân đội song, hơi lộn xộn, có các Brigade và Division, lữ đoàn và sư đoàn, theo cấu trúc đơn vị mượn từ quân đội thông thường. Nhưng cũng có 7 Royal Legion, quân đoàn hoàng giả, không tuân theo cấu trúc đó. Các Legion, quân đoàn, bao gồm các Centurion, đội quân, được cho là bao gồm 100 binh sĩ Awakened, người thức tỉnh, nhưng thực tế lớn hơn nhiều. Dù sao, những đơn vị Awakened, người thức tỉnh, này thường được chỉ huy bởi một sĩ quan Ascended, người thăng hoa, gọi là Centurion, chỉ huy trưởng. Tama không phải là người thức tỉnh đầu tiên trong song Army. Quân đội song, được giao nhiệm vụ chỉ huy một Centuria, đội quân, nhưng cô chắc chắn là người trẻ nhất, đúng là một thành tựu lớn. Tuy nhiên, người thừa kế trẻ dường như không mấy ấn tượng. Thay vào đó, cô nhăn mặt và hỏi với giọng cằn nhằn. Sao cũng được, đồ ăn xong chưa? Fleur mỉm cười. Sắp có ngay đây, họ ăn một bữa đơn giản, nhưng no nê trong im lặng. Sau đó, một người đưa tin khác đến, để lại một đống pha lê.